Chàng rể bác sĩ, chương 643, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 643, thân thể Tô Tích Nhi run lên, cô ấy chỉ có thể khế mở miệng Diệp Phi đút cho cô ấy từng thìa. Không sao rồi, đừng sợ, sẽ không có người nào lại dám bắt nạt em. Ăn xong một bát cháo, Diệp Phi nhẹ giọng trấn an một hơi. Kẻ nào bắt nạt em nhất định sẽ bị trừng phạt, Tô Tích Nhi yếu ớt nói. Em xin lỗi, em đã gây rắc rối cho anh. Cô gái ngốc, em đang nói cái gì vậy? Diệp Phi ủ rũ, còn có, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày này, không cho phép làm việc. Nghe rõ chưa? Tô Tích Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, nhìn thấy khuôn mặt bá đạo của Diệp Phi, tâm trí của Tô Tích Nhi không khống chế được hiện lên, thỉnh thoảng, các tiểu thuyết được giới thiệu bằng tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, chẳng hạn như Thần Y Điện Hạ Nghịch Thiên Cưng Chiều, Bác Sĩ Bá Đạo, xin tha cho tôi, Bác Sĩ, Bố Ơi, hãy cố lên, và Người Chồng Bác Sĩ Không Thể Kích Động. Cộc cộc cộc, ngay khi Tô Tích Nhi vừa nghĩ tới cửa phòng bị gõ nhẹ có chút gấp gáp. Diệp Phi khẽ cau mày, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Hoàng Thiên Kiều đang đứng ở cửa, có mấy người Hoàng Phi Hổ phía sau. Diệp Phi tò mò hỏi, anh Hổ, có chuyện gì sao? Nam Cung Hùng đã đến và nộp đơn khiếu nại. Hoàng Phi Hổ thi thào, 9.000 tuổi đang đợi cậu ở Đình Phong Ba. Khi hoàng hôn đến gần, Diệp Phi dẫn theo Hoàng Thiên Kiều đến Đình Phong Ba. Vốn là Hoàng Phi Hồ cũng muốn theo tới đây nhưng Diệp Phi không chút do dự từ chối, chỉ là một chút rắc rối nhỏ, anh không muốn Hoàng Phi Hồ phải bận tâm. Thật ra là Diệp Phi không muốn ông ta nhúng tay vào cho nên anh đơn độc mang theo Hoàng Thiên Kiều đi trước dẫn đường. Ngày hôm nay, sau khi anh đánh Nam Cung Hạo xong, anh ta liền nhanh chóng nhập viện điều trị còn gọi cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng chỉ có anh ta là con trai độc đinh. Nghe nói bị anh đánh gãy một tay cùng hai xương sườn, liền đem người từ Long Đô bay tới. Vợ ông ta là Trần Tú Lệ, một số trưởng lão đứng đầu và bọn thuộc hạ đều đến đây. Nhìn thấy tư thế đó chính là muốn giết chết anh. Chỉ là ông ta nghe nói 9.000 tuổi tình cờ ở Trung Hải còn anh thì có cơ hội trở thành hội trưởng Nam Lăng, cho nên ông ta đổi ý mời 9.000 tuổi chủ trì công đạo. Nhìn cách ông ta làm, hẳn là muốn mượn 9.000 tuổi giết chết anh. Trên đường đi, Hoàng Thiên Kiều mô tả ngắn gọn những gì Hoàng Phi Hồ đã nói với cô ấy. Nhưng anh Hồ cũng bảo anh không cần quá lo lắng. Nam Cung Hạo không nguy hiểm đến tính mạng, hãy xem đây là một sai lầm. Quan trọng nhất là 9.000 tuổi muốn lợi dụng anh, cho nên 9.000 tuổi cũng không làm khó gì anh. Cùng lắm là xin lỗi, bồi thường một ít tiền, có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không? Cô ấy thở ra một hơi dài, cầu mong cái kết sẽ như cô ấy nghĩ, nếu không sau này Diệp Phi sẽ gặp rắc rối, xúc phạm nguyên lão của Liên đoàn Võ thuật cũng không phải chuyện nhỏ. Nguyên lão 9.000 tuổi, hầu hết đều đi lên từ vị trí hội trưởng của khắp nơi trên thế giới, họ có toàn bộ tài nguyên, sự giàu có, sức mạnh và các mối quan hệ. Nói lời xin lỗi, bồi thường một số tiền, Diệp Phi cười nhạt, cô cho rằng chuyện của Tô Tích Nhi có thể quên đi như vậy sao? A toàn thân Hoàng Thiên Kiêu chấn động, đại não co rút lại, vốn định yêu cầu Diệp Phi phải xin lỗi và bồi thường, bây giờ nghe giọng điệu của Diệp Phi hẳn là muốn đối phương thú nhận. Hơn nữa sự việc lần này không dễ giải quyết như vậy. Cô vội vàng nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Diệp dù sao thì Nam Cung Hùng cũng là nguyên lão 9.000 tuổi ít nhiều cũng sẽ nghĩ đến thể diện của ông ta. Diệp Phi không để ý đến lời nói của cô ấy, ngược lại hỏi. 9.000 tuổi đến tột cùng là loại người như thế nào? Mô tả trong ba cụm từ, cách chương.